Đây là đào thần tiết lộ ra ngoài lực lượng. Vương Dịch thanh âm vang lên, hắn thần thái sáng láng, đã khôi phục tất cả thương thế. Hắn hướng Lý Chí Dĩnh nói chuyện đạo, lặp đi lặp lại không ngừng thi triển linh hồn truyền qua, tăng thêm Ngô lực lượng của quản gia lặp đi lặp lại tổn thương, đào thần ý chí lực đã tiêu tán không ít, cho nên lực lượng cầm giữ không được, liền tiết lộ ra ngoài, ta may mắn đạt được một bộ phận, khôi phục thực lực còn triệt để củng cố phụ thể đại thành cảnh giới, nhìn thấy ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một chút. Từng cái, bờ sờ. Thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không tả được. Hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai hơn càng cảm tạ mọi người. Bờ sờ. Cảm tạ đặt mua, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Lần nữa cảm tạ Phong cùng mấy thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Đang lúc Phong giật lách mình tiến nhập Khai Vân Thiên thời điểm, cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên cũng xuất hiện ở vị kia đại tôn nơi ở, chỉ nghe Trấn Nguyên Đại Tiên gầm nhẹ một tiếng. Hoàng bào quái, ngươi cho bản tôn đi ra. Vị kia đại tôn cũng chính là Phong giật chỗ Cửu Thiên Thập Địa, chính là vị này gọi là Hoàng bào quái ngụy đại tôn động thiên phúc đất tại Trấn Nguyên Đại Tiên gầm thét phía dưới. Hoàng bào quái một cái lắc mình, liền xuất hiện ở Trấn Nguyên Đại Tiên trước mặt. Chỉ gặp hoàng bào quái một thân hoàng bào, mặt mũi tràn đầy đều là dữ tợn, đầu phát cũng là màu vàng, bản thể chính là một con yêu chó, người xưng hoàng bào đại tôn, xuất hiện về sau, hoàng bào đại tôn hướng về phía Trấn Nguyên Đại Tiên cung kính nói rằng, nguyên lai là Trấn Nguyên đạo hữu, không biết Trấn Nguyên đạo hữu đi vào tại hạ nơi này có gì muốn làm. Hoàng bào quái, bản tôn là tới bắt ngươi là hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên đầy người đều là sát khí, trên mặt càng là một cỗ thần sắc tức giận, cùng lúc ấy tại Thái Thượng Lão Quân nơi đó, là giống nhau như đúc. Hoàng bào đại tôn hãi hùng khiếp vía, trên mặt dữ tợn rõ ràng co quắp một cái, nói thật, những cái kia đại tôn không nguyện ý cùng những này ngụy đại tôn sinh tử chém giết, những này ngụy đại tôn cũng không nguyện ý cùng đại tôn tiến hành sinh tử chi bác, nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên như thế. Hoàng bào đại tôn trong lòng không khỏi thình thịch lên, không biết cái này Trấn Nguyên Đại Tiên vì sao đối với mình nổi giận. Còn xin Trấn Nguyên đạo hữu chỉ rõ. Ngươi động thiên phúc trong đất, thế nhưng là có một vị tên là Phong Giật tu sĩ. Hoàng bào đại tôn nghe được Trấn Nguyên Đại Tiên, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo không khỏi kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ cái kia Phong Giật lại phá vỡ hư không tiến vào Trấn Nguyên Đại Tiên ngũ trang quan? Hừ, xem ra ngươi biết chuyện này, nếu biết liền tốt, cái kia Phong Giật đến ta ngũ trang quan trộm cướp, đem ta tàng bảo khố chuyển không không nói, còn trộm ta ba ấm kim đan, 15 khỏa cây quả nhân sâm, ngươi nói bút chứng này tính thế nào? Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhất là cái kia chiến ý không ngừng kéo lên, liền ngay cả hư không tầng mây đều tại cái này chiến ý trùng kích phía dưới, biến thành truyền qua bộ dáng, không ngừng hướng phía cao hơn địa phương xoay tròn mà đi. Hoàng bào đại tôn mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ, gầm nhẹ một tiếng. Cái này đáng chết Phong Giật, lần trước tiến nhập mẫn quận chúa hậu hoa viên đại náo một phen. Hôm nay lại tiến nhập Trấn Nguyên đảo hữu hậu hoa viên, đơn giản chết không có gì đáng tiếc. Trấn Nguyên Đại Tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh hô một tiếng. Ngươi nói cái gì? Cái này Phong Giật tiến nhập mẫn quận chúa hậu hoa viên. Trấn Nguyên Đại Tiên sở dĩ cảm nhận được kinh hãi, đó là bởi vì cái này mẫn quận chúa không tầm thường, liền xem như hắn thấy được mẫn quận chúa cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Mặc dù cái này mẫn quận chúa gặp được hắn, sẽ cung kính xưng hô một tiếng sư tôn. Tại phiến thiên địa này phía dưới, có được 5 vị tuyệt thế đại tôn, tại cái này 5 vị tuyệt là đại tôn thủ hạ, có vô số đại tôn, mặc dù đều cùng là đại tôn thế nhưng là cái này 5 vị đại tôn cảnh giới lại còn cao hơn bọn họ suốt một thành, mặc dù chân chính chém giết, Cái này năm vị đại tôn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, nhưng là bọn hắn lại có được tiến vào đại kiếp chi địa tư cách. Mẫn Mẫn quận chúa hậu hoa viên cũng bị cái này phong giật vào xem. Mẫn Mẫn quận chúa tổn thất cái gì không có. Như thế không có cái gì, bất quá lại làm cho cái kia phong giật chạy trốn. Cái kia còn tốt, cái kia còn tốt, bất quá, hoàng bào quái, bản tôn tổn thất. Đáng chết, cái này Trấn Nguyên đại tiên xem ra chính là chạy bảo bối tới, quả nhiên không hổ là một cái có được giặc cướp tên tuổi, chỉ cần dính vào một bên, liền sẽ bị tổn thất. Như vậy đi, tại hạ độc hữu chi vật cho ngươi 30 gốc. Không được, quá ít, làm sao cũng muốn 50 gốc. 40. 40 liền 40, lấy ra. Trấn Nguyên đại tiên khẽ vươn tay, cái kia hoàng bào đại tôn trực tiếp xoát xuất một viên không gian ngọc bội, đi theo đối Trấn Nguyên đại tiên nói rằng: Trấn Nguyên đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn cầm xuống cái này phong giật? Hừ, bản tôn hận không thể đem rút gân lột ra, luyện hồn hóa đèn. Trấn Nguyên đại tiên cắn răng nghiến lợi hô, đi theo trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc nói: Chẳng lẽ hoàng bào trách ngươi có biện pháp bắt lấy cái kia phong giật không thành? Biện pháp ngược lại là có một cái kia chính là Trấn Nguyên đạo hữu ngươi tự phong tu vi, sau đó tiến vào tại hạ động thiên phúc địa điểm có thể bắt được. Đương nhiên tại hạ cũng muốn tại Trấn Nguyên đạo hữu trên thân bố trí mấy cái cấm chế, nếu không Trấn Nguyên đạo hữu một cái nhìn không được tự giải phong ấm, cái kia tại hạ động thiên phúc địa điểm được không chịu nổi. Hoàng bào đại tôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, thế nhưng là Trấn Nguyên đại tiên lại song đồng co rụt lại, hai mắt nhìn chòng chọc vào hoàng bào quái, đi theo thân hình thoát một cái, lách mình biến mất tại hoàng bào quái trước mặt. Muốn Trấn Nguyên đại tiên tự phong tu vi, vậy tuyệt đối không có khả năng, một khi cái này hoàng bào quái không có lòng tốt, vậy mình chẳng phải là chết vô ích. Vẫn là mấy cái kia phong giật lần nữa phá thiên thời điểm bản tôn tại đuổi bắt hắn. Xa xa, Trấn Nguyên đại tiên thanh âm truyền vào hoàng bào đại tôn lỗ tai, hoàng bào đại tôn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng nói: Hừ, chính là một cái rác rưởi, trả lại ngươi mẹ đại tôn đâu, đơn giản chính là một tên cướp, bất quá cái này phong giật còn thật không tầm thường. Nếu như không phải là bởi vì mấy người kia đem đưa tới cũng là một kiện diệu sự tình. Giờ này khắc này phong giật mặc dù biết tại hắn còn không hề rời đi cửu thiên thập địa thời điểm, liền đã đắc tội mấy cách đại tôn, mà lại những này đại tôn rất ngưu bức, thế nhưng là phong giật lại tương người không việc gì, hiện thân tại Khai Vân Thiên. Cái này chính là Khai Vân Thiên. Tốt một cái phong cảnh tú lệ địa phương, chỉ bất quá. Những người kia đều ở nơi nào? Phong giật nhìn qua Khai Vân Thiên cái kia bầu trời xanh thẳm tự nhủ, lúc này phong giật nghĩ đến đạo lữ của mình, nghĩ đến đã từng những cái kia đồng bạn, nghĩ đến mấy vị kia khai thiên tích địa đại năng, tỷ như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tỷ như cái kia Lâm Tiêu, tỷ như cái kia Thái Hiểu Thiên. Mộng Kỳ, Mộng Giao, Mộng Điệp, Diệu Tiên, các ngươi ở nơi nào? Chùm Tua Đỏ, Phù Tục, các ngươi đâu? Còn có cái kia, Lãnh Nguyệt chết, hài nhi của ta có phải hay không đã ra đời, lớn lên giống ta sao? Phong giật lần nữa thì thào, mà treo ở phong giật trên người đông đảo huyên đệ, từng cái thần sắc cũng là có chút sầu bi. Đại ca của bọn hắn, cả đời hồng nhan chi kỷ thật không ít, ngoại trừ cái kia Cổ Lan cùng Âu Dương Toàn Cơ bởi vì hậu kỳ đi theo phong giật bên người bên ngoài, những người khác không biết đi nơi nào. Nhất là cái kia phong giật đại ca tình cảm chân thành Vân Mộng Kỳ, càng là biến mất vô tung vô ảnh. Đại ca, nơi đó có người. Giờ khắc này, phong côn thanh âm chui vào phong giật lỗ tai, phong giật thần sắc siết chặt, hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một bóng người chạy nhanh đến, khí tức trên thân càng là đạt đến thánh hư cảnh đại viên mãn. A, lại là tổ bảo các người. Phong giật kinh nghi một tiếng, đã thấy tên tu sĩ này trước ngực thêu lên ba tầng lầu, đây là tổ bảo các rõ ràng tiêu chí, phong giật tuyệt đối không sẽ nhìn lầm. Ngươi là cái gì người? Rất nhanh tên tu sĩ kia cũng phát hiện phong giật, lập tức dừng lại phi nhanh thân hình, hướng phía phong giật mà quát. Vị đạo hữu này không cần lo lắng, tại hạ Tử Giật, chính là hạ giới phi thăng đi lên tán tu tại hạ giới. vẫn là các ngươi tụ bảo các khách quý, đạo hữu mời xem. Phong giật cười, đem mình tụ bảo các khách quý bảng hiệu lấy ra, người kia há có thể không nhận ra tụ bảo các khách quý bảng hiệu, chỉ bất quá cái này bảng hiệu chính là hạ giới bảng hiệu, tại đẳng cấp đi lên nói kém không ít. Nguyên lai là tổ bảo các khách quen, tại hạ chính là tổ bảo các một tên gã sai vặt, nếu như đạo hữu không có chuyện có thể tới ta tổ bảo các nhìn xem, bất quá tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin từ biệt. Người kia nói xong, lách mình liền đi, thế nhưng là tiểu mao thử mới khịt khịt mũi nói. Đại ca, người kia trên người có bảo bối, ta ngửi thấy bảo bối khí tức. Phong giật ánh mắt ngưng tụ, nếu như không biết tiểu mao thử ý tứ, cái kia phong giật xem như toi công lăn lộn, dù sao cùng tổ bảo các mặt đã xé toang, vừa đối phương chỉ có một người, mà lại chỉ là thánh hư cảnh, vậy liền xin lỗi, kiện bảo bối này phong giật chắc chắn phải có được. Chỉ gặp phong giật thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền chặn người kia đường đi, người kia song đồng co rụt lại. Đạo hữu, không biết còn có chuyện gì. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, cũng không biết đạo hữu như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, rõ ràng chính là có gấp sự tình, tại hạ cũng là tổ bảo các khách quý, nếu như đạo hữu không chê, tại hạ ngược lại là có thể giúp đạo hữu chia sẻ 1-2 tỷ, như đưa ngươi trên người bảo bối giao cho tại dưới, tại hạ giúp ngươi đảm bảo. Phong giật nói rằng về sau, biến sắc. Hướng về phía người này trực tiếp nhô ra một chảo, một cỗ lăng lệ khí tức trong nháy mắt thẳng đến người này đầu vai mà đi. Hừ, khuất khuất một tên thông thiên cảnh đại viên mãn sâu kiến cũng dám đối bản tôn xuất thủ, muốn chết. Người kia hừ lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp đánh phía phong giật giò tới móng vuốt. Đáng tiếc, người này nắm đấm vừa muốn oanh đến phong giật thời điểm trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xoẹt. Một đạo máu nóng phi kiếm, một cánh tay hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống, chính là cánh tay của người nọ, tại nắm đấm muốn oanh đến phong giật thời điểm, phong giật trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí, đem lồng quyền. Bất quá người kia cũng là kiên cường vô cùng, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, nghĩ không ra phong giật lại có thể làm bị thương mình. Ngươi đến cùng là cái gì người? Hừ, lão tử là cái gì người, coi ngươi hạ địa ngục thời điểm, ngươi sẽ biết. Phong giật hừ lạnh một tiếng, hóa thân kiếm khí trong nháy mắt hướng phía đầu của người nọ chém xuống, trong lòng người này hoảng hốt, quay đầu liền chạy, thế nhưng là phong giật há có thể để nó đào tẩu, cái kia ba thước thanh phong hóa thành một đạo thanh quang quát một tiếng trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía đầu người nọ sọ đâm tới. Phúc phúc, ba thước thanh phong trực tiếp đem đầu của người nọ xuyên qua, từ người kia trước chán xuyên ra ngoài, một giọt đỏ thấm máu nóng thuận mũi kiếm nhỏ xuống, đi theo liền thấy ba thước thanh phong chấn động mạnh một cái, người kia đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, đi theo thân thể cũng chia năm xẻ bảy, hóa thành một vũng máu thịt. Ăn máu đỏ tươi hòa với ghế vật không ngừng hướng phía đại địa vẩy xuống mà đi, một viên ấm ánh sáng long lanh không gian ngọc bội trong nháy mắt xuất hiện ở phong giật trước mặt. Phong giật lập tức hóa thành hình người, đưa tay hướng phía ngọc bội chộp tới. Được vào thời khắc này, một đạo hắc ảnh lóe lên liền biến mất, ngọc bội kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong giật sững sờ đi theo trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Phúc! Dám cấp đồ của lão tử, tiểu tử, ngươi thấy chán sống rồi ư? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Vì người khác làm giá y. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phong giật liên tục gảy 10 ngón tay, quát quát quát quát quát bén nhọn tiếng xé gió không ngừng truyền đến, phong giật 10 ngón nhô ra mấy chục đạo kình phong, đem người kia đường lui phong kín, đi theo thân hình thoát một cái, ngăn tại người kia trước mặt. Tiểu tử, giao ra không gian ngọc bội, lão tử coi như sự tình gì đều không có phát sinh, nếu không đừng trách lão tử đúng không ra tay độc ác. Phong giật ngón tay một cây nắm lại, cái kia khớp nối thanh âm rát băng vang lên, ngược lại là có một bộ ngươi không giao ra, liền đợi đến ăn lão tử nắm đấm mùi vị đó. Ông. Một tiếng thanh thúy vù vù âm thanh truyền đến, một cỗ cường đại khí tức bộc phát. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong giật liên tiếp lui về phía sau 5 bước, cái này thân hình vừa đứng vững chỉ gặp phong giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm đối diện tên này che cản bộ mặt tu sĩ, cái kia khăn che mặt cũng không biết là tài liệu gì chế thành, phong giật thần thức thế mà không cách nào xuyên thấu, nhưng là phong giật càng giật mình là đối phương chỉ là bạo phát ra khí tức, liền đem mình đụng đến liên tiếp lui về phía sau. Mà lại đối phương đã tế ra một thanh mỏng như cánh ve phi kiếm. Phong giật xong đồng co rụt lại gầm nhẹ một tiếng. Ngươi muốn làm gì tranh đoạt đồ của lão tử, hiện tại còn muốn giết người diệt khẩu không thành. Người kia thần sắc rõ ràng sững sờ, khóe mắt càng là lộ ra mỉm cười. Phong giật lời nói kém chút không có làm cho đối phương bật cười, nhưng là đối phương vẫn là lắc một cái phi kiếm trong tay của chính mình. Hướng phía phong giật đầu lâu đâm tới. Quát! Hưu hưu hưu! Cái kia mỏng như cánh ve phi kiếm đâm rách hư không, phát ra một trận thanh âm run rẩy xuất hiện ở phong giật mặt. Phong giật trong lòng kinh hãi, một cái thiên tân trụy thân thể ngạnh sinh sinh hướng phía dưới rơi xuống, khó khăn lắm tránh thoát đối phương một kiếm này. Thế nhưng là đang phong giật lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, ở phía xa lại có mấy đạo phi nhanh thân ảnh thẳng đến nơi này mà đến. Phong giật trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, rất rõ ràng, mình lần này không khôn ngoan cử động cho đối phương làm giá y. Cái kia chạy nhanh đến mấy người, chính là cái kia tổ bảo các tu sĩ, mà lại tu vi không thấp, đã siêu việt thánh hư cảnh đạt đến thiên không cảnh trình độ. Còn không đi, mấy ở chỗ này muốn chết. Giờ phút này, một đạo thanh âm kỳ quái chui vào phong giật lỗ tai, phong giật sững sờ đi theo chợt lách người, hướng phía nơi xa chạy đi, chỉ gặp ở tại xuất hiện trước mặt một bóng người, chính là vừa rồi người kia. Người kia duỗi ra một tay, bắt lấy phong giật bả vai, phong giật muốn tránh né, căn bản cũng không khả năng, lực lượng của đối phương thực sự quá mạnh, đoán chừng đã đạt đến thiên không cảnh thậm chí càng cao. Bả vai bị người ta tóm lấy. Phong giật có loại bị quản chế tại người cảm giác, thế nhưng là sau một khắc, ở đây người mang theo phía dưới, phong giật chỉ cảm thấy mình tựa như một đạo giống như hỏa tiễn, trong nháy mắt liền thăng nhập hư không, đem đuổi theo phía sau những người kia cho bỏ rơi không thấy tung tích. Ước chừng qua nửa canh giờ, phong giật lúc này mới cảm giác mình ngừng lại, chỉ gặp người kia đã đưa tới bờ vai của mình, mà giờ khắc này... Hai người đã đi tới một chỗ non xanh nước biếc chi địa, chỉ bất quá, ở chỗ này yêu khí đầy trời, tựa như tiến nhập một cái yêu thế giới. Ngươi là có ý gì? Phong giật nhíu mày lại, hướng về phía người này chất vấn. Chỉ thấy người này tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra một bộ xinh đẹp khuôn mặt, nhìn phong giật trong lòng cái kia là rung động, không nghĩ tới, người này lại là một tên nữ tu theo bản năng. Phong giật liền đem ánh mắt của mình rơi vào nàng này trước ngực, thế nhưng là nàng này liền cùng sân bay, vùng đất bằng phẳng, mặc dù có như vậy một chút nhô lên, nhưng là tuyệt đối không phải cái gọi là cao ngất. Buộc ngực. Phong giật theo bản năng thốt ra, thế nhưng là phong giật câu nói này ra miệng, biết hết sức thức ăn. Chỉ gặp tên kia nữ tu trên mặt lộ ra một tia hồng nhuận, đi theo hung hăng trà sát phong giật một chút. Không còn phản ứng phong giật, tự mình hướng phía sâu trong núi lớn đi đến. Phong giật nhìn thoáng qua nàng này bóng lưng, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát đi vào theo, đi mau mấy bước cùng nàng này song song. Nhưng là phong giật không nói gì, nàng này lại quay đầu nhìn thoáng qua phong giật, trên mặt lộ ra mỉm cười. Kỳ quái, vì cái gì ở đây nữ trên thân không có cảm giác được yêu khí, thế nhưng là nơi đây lại là yêu khí đầy trời, chẳng lẽ nàng này là nhân loại tu sĩ không thành? Phong giật trong lòng nghi hoặc, thế nhưng là tâm tư thật giống như bị nàng này xem thấu, chỉ gặp nàng này từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội, nhất thời, nàng này trên thân tản mát ra một cỗ yêu khí, phong giật thế mới biết, nguyên lai đều là cái này mai ngọc bội tại quấy phá. Sư muội thành công không? Giờ phút này tại phong giật sau lưng đuổi theo tới mấy đạo thân ảnh, nhìn thấy nàng này lập tức hỏi thăm một tiếng. Tam sư huynh đã đắc thủ. Nàng này đáp. Vậy là tốt rồi, ha ha ha, bất quá, vị tiểu ca này là ai? Khí tức vì cái gì cổ quái như vậy? Cái gọi là tam sư huynh nhìn thoáng qua mình sư muội bên người Phong Dật sau hỏi, bởi vì hắn tại Phong Dật trên thân cảm nhận được một cỗ nhân loại khí tức, thế nhưng là cỗ khí tức này bên trong còn kèm theo yêu khí, cho nên trong lòng có chút nghi hoặc. Ta cũng không biết người này là ai, bất quá lại giúp cho ta bận biểu, bằng không ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy tay, đúng, ngươi tên là gì? Trước đó nghe ngươi tự bảo ra môn, nói là Tử Dật, là thật sao? Nàng này đối tam sư huynh sau khi nói xong quay đầu đối Phong Dật hỏi. Kỳ thật, lúc này Phong Dật một không là bản danh, hai không phải thật sự cho thế nhưng là nàng này lại nhìn không ra, Phong Dật là cải trang, cho nên mới có câu hỏi này. Tại hạ liền gọi Tử Dật, danh tự nha, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Phong Dật cười nói. Ha ha ha, không sai, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, vừa Tử Dật đạo hữu giúp sư muội, cái kia chính là chúng ta bằng hữu tại hạ Đại Bi, vị này là Phi Tuyết sư muội, vị này là Thanh Quang sư đệ, vị này là Luyện Tâm sư đệ, đi, chúng ta đi vào trước gặp qua sư tôn lại nói. Tam sư huynh Đại Bi cười lớn một tiếng, dẫn đầu hướng phía bên trong đi đến, Phong Dật trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua Phi Tuyết. Cái kia Phi Tuyết khuôn mặt đỏ lên trà sát Phong Dật một chút, đi theo Đại Bi sau lưng. Ước chừng đi qua nửa canh giờ công phu, Phong Dật tại Đại Bi cùng Phi Tuyết dẫn sắt phía dưới, xuyên qua mười mấy tòa đại trận, lúc này mới tiến nhập ngọn núi lớn này nội bộ. Tiến nhập nội bộ, Phong Dật lúc này mới phát hiện đơn giản chính là có động thiên khác. Ở chỗ này yêu khí so với bên ngoài còn muốn càng thêm nồng đậm. Khắp nơi đều là từng tòa động phủ, liền tựa như tổ ong vò vẽ, ba mặt đại sơn bị chỉnh tề cắt đứt, cái kia tựa như tổ ong vò vẽ động phủ, ngay tại cái này ba mặt đại sơn trên vách đá dựng đứng. Tối thiểu nhất có thể có mấy trăm vạn yêu tu tụ tập ở chỗ này, nơi này liền tựa như một tòa thành trấn, khắp nơi đều là yêu tu đang mua đi, thậm chí còn có thể nhìn thấy yêu tu tại ôm khách. Quả nhiên, vô luận là người, là yêu, vẫn là ma là dược đều có nhất định sinh hoạt quý tích, chỉ có ngươi Phật tại cái này bốn loại người khác biệt, chỉ bất quá cái kia Phật đã rất lâu không có gặp phải đến, chẳng lẽ cái kia Phật là tại Cửu Thiên bên ngoài không thành? Lúc đầu mình tiến vào Phật giới không tại Cửu Thiên thập địa bên trong. Tử Dật đạo huynh, ngươi có thể ở chỗ này dạo chơi, tại người hạ đẳng còn có sư mệnh mang theo, đợi ta mấy hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, chúng ta lại tìm Tử Dật đạo huynh say mềm một phen. Giờ phút này, Đại Bi hướng về phía Phong Dật cười nói, Phong Dật nhẹ gật đầu, cái kia Đại Bi bốn người vội vàng rời đi, mục tiêu chính là cái kia không biết bao nhiêu trưởng trên vách núi. Đại Bi cùng Phi Tuyết mấy người rời đi về sau, Phong Dật cũng là thở dài một hơi, tối thiểu nhất tại Khai Vân Thiên xem như có một cái điểm dừng chân, cái này khiến Phong Dật trong lòng hơi an ổn một chút, dù sao lão nhân nói hay lắm, liền xem như xin cơm cũng phải có một cái chỗ côn địa phương. Dạo bước ở trong đám người, Phong Dật có thể cảm nhận được những người này đều là yêu tu, thậm chí có người càng thêm dứt khoát trực tiếp lấy yêu thân hiện thân, dù sao nơi này là bọn hắn căn cứ. Lão bản cho ta đến hai bình rượu ngon, lại đến mấy bàn các ngươi nơi này sở trường đồ ăn. Phong Dật ngồi ở một chỗ chỗ ăn cơm hô, về phần bạc, Phong Dật còn không biết nơi này cần cái gì, dù sao từ từ ăn, mấy Đại Bi bọn hắn tới, để bọn hắn tính tiền chính là. Vì đạo hữu này, đây là hai hộ thượng đẳng rượu ngon thế nhưng là tại hạ tự tay ủa chế. Nghe qua cũng thất tuần 49 năm mới ủa chế mà thành, còn có cái này đều là sơn chân hải vị, ngươi chậm rãi phục dùng. Đa tạ lão bản. Phong Dật cầm rượu lên trực tiếp uống một ngụm, đừng nói, rượu này còn coi như không tệ. Sau khi uống xong có thể cảm giác được từng tia linh khí cùng từng tia ý lạnh như băng tại trong bụng dâng lên, thế nhưng là đang Phong Dật ăn cái này hai bàn thịt thời điểm, Phong Dật có chút trợn tròn mắt. Cái này nha không chính là phổ thông thịt gà cùng thịt bò nha, chẳng lẽ cái này chính là sơn chân hải vị? Lão bản, ngươi thịt này không chính là thịt gà cùng thịt bò à?

Thân là tu sĩ, chẳng lẽ ngay cả cải biến thân thể của mình bản lĩnh đều không có sao? Cái kia còn tốt bằng không, sau này cháu ngoại của ta tìm ai bú sữa đi. Phong giật vỗ vỗ lồng ngực của mình đạo, bất quá giờ phút này là cái kia tử lang tam sát đã đuổi kịp hai người, từng tiếng gầm thét càng là chui vào hai người lỗ tai. Ai, Phong giật, ngươi thật sự có biện pháp? Có, ngươi trốn, ta lấy thân cho hổ ăn. Phong giật lời nói mặc dù rất ngắn, đồng thời chỉ có một câu, nhưng là Lãnh Nguyệt Chết lại là thân thể run lên, chỉ nghe Lãnh Nguyệt Chết nói. Được rồi, chúng ta vẫn là chết cùng một chỗ đi, chỉ sợ ngươi ta cũng không nghĩ tới, hai người chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Phong giật lông mày nhíu lại. Lãnh Nguyệt Chết, ta đều nói qua, chúng ta sẽ không chết. Chỉ bằng ba người bọn hắn, căn bản cũng không phải là lão tử đối thủ, lão tử thực lực ngươi thế nhưng là biết đến, có thể một đường giết tới tầng thứ 9 khai vân thiên, há lại chỉ là hư danh, xem ta. Bỗng nhiên, Phong giật ngừng thân thể quay người nhìn chằm chằm tử lang tam sát hét lớn. Các ngươi ba con tiểu cẩu, tể thật chặt đuổi theo lão tử, thật chẳng lẽ muốn chịu chết không thành. Tử lang tam sát nghe xong Phong giật, liếc mắt nhìn nhau, lập tức phá lên cười. Ha ha ha, các huynh đệ, nghe được tiểu tử này nói cái gì không có. Nói chúng ta tới chịu chết, nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu tử này chỉ là thông thiên cảnh. Đúng vậy a đại ca, một cái thông thiên cảnh tiểu tử dám cùng chúng ta nói như vậy, ta cũng là say, không sẽ chúng ta hôm qua uống rượu, rượu không có tỉnh đang nằm mơ chứ. Ha ha ha, xem ra các ngươi là thật muốn chết rồi, cái kia thì không thể trách ta. Phong giật vung tay lên, sâu nhỏ phong bác bị phong giật triệu hoán truyền đến, không nói hai lời, sâu nhỏ phong bác trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu ngàn vạn trượng chân long xuất hiện, mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến tử lang tam sát nuốt đi. Cái kia tử lang tam sát mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, quay người liền phải đào tẩu, thế nhưng là sâu nhỏ phong bác tốc độ cực nhanh, một cách trong mây xuyên thẳng qua, cái kia tử lang tam sát lập tức bị sâu nhỏ phong bác cắn lấy trong miệng, vừa muốn khép lại miệng, tử lang tam sát lập tức hóa thành bản thể, ba con mấy ngàn vạn trượng tử sắc thiên lang xuất hiện, sâu nhỏ phong bác mất thăng bằng, thế mà bị ba người tránh thoát ra ngoài. Ngao! Tử lang tam sát phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, đi theo liền thấy hai con thiên lang xông về sâu nhỏ phong bác, về phần một cái khác, thân hình lói lên, hướng phía nơi xa phóng đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, liền xem như phong giật cũng không nghĩ tới sẽ đào tẩu một con tử lang. Đáng tiếc, hai con tử sắc thiên lang mặc dù hóa thành bản thể, lại tại sâu nhỏ phong bác chống không uy thế phía dưới, bất tài khoảng khắc. Liền bị xé thành toái phiến, liền ngay cả thần hồn đều bị sâu nhỏ phong bác chém giết. Đại ca, bọn hắn quá yếu, đáng tiếc, vẫn là chạy một con. Sâu nhỏ phong bác hóa thành bản thể, đi tới phong giật trước mặt cười nói, nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt Chết, lập tức cười tủm tỉm nói rằng. Phong bác gặp qua đại tẩu, lần thứ nhất gặp nhau, ngươi nhìn có phải hay không nên cho ta một điểm lễ gặp mặt. Lãnh Nguyệt Chết giờ phút này đã có chút trợn tròn mắt, cái này sâu nhỏ phong bác, Lãnh Nguyệt Chết mặc dù đã gặp một lần thế nhưng lại không nghĩ tới cường đại như vậy, nhất là sâu nhỏ phong bác tu vi lại đã đạt tới thánh hư cảnh đại viên mãn, so với phong giật trọn vẹn cao hai cái cảnh giới. Cái này, ta chỗ này cũng không có vật gì tốt, nhìn các ngươi vừa tới khai vân thiên, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, liền cho ngươi một chút diễm tinh. Lãnh Nguyệt Chết cười, đưa qua mấy ngàn diễm tinh giao cho sâu nhỏ phong bác, mấy ngàn diễm tinh đầy đủ Lãnh Nguyệt Chết sử dụng mấy chục năm, bất quá sâu nhỏ phong bác vừa nói như vậy, vẫn là ân nhân cứu mạng của mình, Lãnh Nguyệt Chết đương nhiên sẽ không keo kiệt. Sâu nhỏ phong bác cũng không khách khí, trực tiếp thu xuống tới, hắn thấy tiền tài nha, mặc dù bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nhưng là có phong giật đại ca, cũng chính là trong nháy mắt. Bọn hắn liền sẽ biến thành người giàu có. Về phần sâu nhỏ phong bác tu vi có thể tăng lên tới thánh hư cảnh đại viên mãn, hoàn toàn là bởi vì phục dụng Trấn Nguyên Đại Tiên Kim Đan thời khắc này Nhỏ Phong Côn Tiểu Mao thử mấy người trốn ở Hỗn Độn Châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa tu luyện, đừng nói thánh hư cảnh, nếu như tại phục dụng quả nhân sâm, chỉ sợ cảnh giới sẽ tăng lên cao hơn, đây là Phong giật trong lòng vội vàng, đem sâu Nhỏ Phong Bắc cho kéo ra ngoài, bằng không sâu Nhỏ Phong Bắc liền phải bắt đầu đột phá thánh hư cảnh. Về phần Phong giật trước mắt còn không có đổ ra thời gian đến phục dùng kim đan, vốn là muốn ổn định lại về sau tại phục dùng kim đan, ai biết sẽ đụng phải Lãnh Nguyệt chết, lại gặp dạng này một ký hiệu sự tình. Ta nói cái gì, chúng ta không thể chết. Phong giật trên mặt nụ cười hướng về phía Lãnh Nguyệt chết đạo, cái kia Lãnh Nguyệt chết trà sát Phong giật một chút, nguyên bản đã từng đủ loại, khi nhìn đến Phong giật về sau. Lãnh Nguyệt chết đều muốn thêm tại Phong giật trên thân thế nhưng là ra cái này một ký hiệu sự tình về sau, Lãnh Nguyệt chết thế mà hung ác không hạ tâm tới, có lẽ cái này chính là một đêm vợ chồng bách đêm ăn. Trên thế giới sự tình chính là kỳ diệu như vậy, tại không nhìn thấy thời điểm trong lòng mọi loại tàn nhẫn, mọi loại chớ chú, thế nhưng là nếu thật là gặp mặt về sau. Hết thảy đều là nói suông, trên thực tế phát sinh sự tình cùng ngươi tưởng tượng sự tình hoàn toàn khác biệt. Một con ấm áp đại thủ cầm Lãnh Nguyệt chết nhu đề, đi theo Lãnh Nguyệt chết cũng cảm giác thân thể của mình bị người kéo một cái, liền bị một đôi mạnh hữu lực cánh tay cho ôm vào trong ngực. Lãnh Nguyệt chết, mặc kệ trước kia thế nào, sau này ta không phụ ngươi, đi theo ta, để ngươi trở thành trên thế giới vui sướng nhất nữ nhân. Mặc dù ta không thể cho ngươi lời hứa của ta, nhưng là ta hy vọng ta cả một đời đều bồi tiếp ngươi. Lãnh Nguyệt chết thân thể run lên, nước mắt không cầm được trượt xuống, như vậy tình tiết, Lãnh Nguyệt chết không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng là tại Lãnh Nguyệt chết xem ra, đây hết thảy đều là không chuyện có thể xảy ra, thậm chí Lãnh Nguyệt chết chỉ là như vậy tưởng tượng, càng nhiều hơn là như thế nào để Phong giật nhận tra tấn, mà bây giờ lại chân thực xuất hiện. Là chân thật như vậy. Ngươi hả, ngươi tại ở nơi đó, chúng ta trở về đi, ta cũng nghĩ nhìn xem phi tuyết. Phong giật đầy mắt đều là nhu tình nói rằng, Lãnh Nguyệt chết ừ nhẹ một tiếng, hai người tay nắm tay hướng phía phiên chợ bay đi, chỉ có ở nơi đó, mới là phương viên không mấy ngàn tỷ dặm bên trong chỗ an toàn nhất, bởi vì nơi đó có phi tuyết đích sư tôn. Rất nhanh. Phong giật cùng Lãnh Nguyệt tí nhị người liền trở về phiên chợ, bất quá Phong giật lại nhíu mày, bởi vì Phong giật thấy được Tử Lang Tam Sát lão đại, chỉ bất quá lúc này Tử Lang Tam Sát liền tựa như một cái chó sù tại một người tu sĩ bên người, hướng phía mình chỉ đến. Tiểu Nguyệt, mấy ta một cái, ta nhìn thấy Tử Lang Tam Sát lão đại rồi, có vẻ như hắn mời tới một người. Lãnh Nguyệt chết nghe vậy. Nhìn lại trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nói. Phong giật đừng đi, người kia càng là một cái ma dược, phàm là bị hắn để mắt tới người đều chết. A, lợi hại như vậy. Ăn, danh hào của hắn gọi trước Dương, thế nhưng là mọi người chúng ta sau lưng đều gọi hắn đốt hồn phệ Dương. Ý tứ chính là bị hắn để mắt tới người, chính là ngay cả hồn phách đều muốn bị nó thôn phệ. Ngay cả luân hồi cơ hội đều không có, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi, chỉ cần chúng ta không đi ra, hắn liền không dám ở nơi này động thủ. Không sợ, nếu là hắn làm ra tay với ta, cam đoan đem hắn chứng chứng bóp nát. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên, liền đi tới Tử Lang Tam Sát lão đại và đốt hồn phệ Dương trước mặt, hướng về phía đốt hồn phệ Dương nói rằng, ngươi chính là trước Dương. Ngoại hiệu đốt hồn phệ Dương. Đốt hồn phệ Dương nhíu mày lại, đi theo cười ha hà. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám gọi thẳng lão tử danh hào người. Lúc này chung quanh yêu tu nhìn thấy Phong giật thế mà khiêu khích đốt hồn phệ Dương trước Dương, từng cách trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đi theo chuyển thành xem náo nhiệt bộ dáng vây quanh ở một bên. Ngươi là cái thá gì, lão tử liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm gì ta? Phong giật còn thật sự nghênh ngang đứng ở chỗ này, hai tay chống nạnh, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ đứng tại trước Dương trước mặt, cho dù ai nhìn đều là một bộ muốn chết bộ dáng. Cái kia trước Dương hai mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào Phong giật, Một cỗ sát cơ càng là tại trước Dương trên thân không ngừng bốc lên mà xuất. Thế nhưng là trước Dương mặc dù tức giận, nhưng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết quy củ của nơi này. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể sống thật khỏe, đúng, tuyệt đối không nên rời đi phiên chợ. Trước Dương cười lớn quay người rời đi, lời nói bên trong ý tứ không cần nói cũng biết, chỉ cần Phong Dật rời đi cái này phiên chợ, cái kia chính là Phong Dật tử kỳ. Ngược lại là ngươi, không nên bị tiểu nhân lừa gạt, ngươi có thể hỏi một chút hắn hai vị huynh đệ chết như thế nào, đúng, lão tử chẳng qua là thông thiên cảnh mà thôi. Cái gì? Thông thiên cảnh? Giết Tử Lang Tam Sát ở trong hai người. Làm sao có thể, bọn hắn thế nhưng là thiên không cảnh cường giả. Tiểu tử này đang nói phép đi, thông thiên cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết thiên không cảnh cường giả. Làm sao có thể, mọi người không muốn tin hắn. Thế nhưng là, Phong Dật muốn chính là vây xem đám người này lên tiếng, cái kia trước Dương rõ ràng thân thể dừng lại, thế nhưng là chưa có trở về thân, nhưng là dạng này, Phong Dật đã thỏa mãn, bởi vì Phong Dật biết, cái kia Tử Lang Tam Sát lão đại coi như không chết, cũng không sống yên lành được, bởi vì cái kia trước Dương đã để ý. Giờ phút này, Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai mắt nhìn lướt qua chung quanh yêu tu nói. Đa tạ các vị hỗ trợ, tại hạ còn có việc, liền rời đi trước. Phong Dật một câu, để trong lòng mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết Phong Dật lời nói bên trong là có ý gì, nhưng là có người thông minh một cách liền nghĩ đến, cái kia Tử Lang Tam Sát lão đại chỉ sợ khó giữ được tính mạng, giờ khắc này, bọn hắn cảm giác cái này Phong Dật không đơn giản. Về phần Phong Dật, giờ phút này đã lôi kéo Lãnh Nguyệt chết tay. Về tới Lãnh Nguyệt chết trong đồng phủ, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi hai người lần thứ nhất chỉ là tại Phong Dật bị ép buộc tình huống dưới, bị Lãnh Nguyệt chết cưỡng ép chiếm hữu, hiện nay hai người gặp lại lần nữa, Phong Dật đương nhiên phải thật tốt nếm thử một phen cái kia trong mây tư vị. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1245. Không thể động phòng đục. Ánh trăng thạch tháp đệm chăn, người. Phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng, một trận đại chiến, mồ hôi đầm đìa, phương pháp song tu tại Phong Dật cùng Lãnh Nguyệt tí nhị người thi triển phía dưới, phát huy vô cùng tinh tế. Phong Dật ôm trong ngực kiểu thê nói. Tuyết Nhi thế mà tiến nhập yêu giới. Cái này yêu giới thế nhưng là cái kia hạ giới yêu giới. Phong Dật đã từ Lãnh Nguyệt chết trong miệng biết, Phi Tuyết giờ phút này đã bị nó sư tôn đưa đến yêu giới bên trong tu luyện. Ở nơi đó, Phi Tuyết hẳn là sẽ tốt hơn tăng cao tu vi, mà Phong Dật cũng từ Lãnh Nguyệt chết nơi đó biết, Phi Tuyết bây giờ tu vi chính là thiên không cảnh hậu kỳ. Chỉ sợ Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nhi của mình tu vi thế mà so với chính mình còn cao hơn, Phong Dật thậm chí còn biết rồi, Phi Tuyết trong thân thể ẩn giấu đi kịch độc, cái này kịch độc ngược lại là đối Phi Tuyết không có cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là Phi Tuyết lại không thể được rồi lấy chồng, nếu không tại đêm động phòng hoa trúc thời điểm, Phi Tuyết sẽ trực tiếp đột phát thân vong, liền xem như có thần tiên, chỉ sợ cũng không cứu lại được Phi Tuyết mệnh. Chuyện này, Phi Tuyết không biết, Lãnh Nguyệt chết cũng không có nói cho Phi Tuyết, mà Lãnh Nguyệt chết cũng vì chuyện này thật sâu tự trách, nếu như không phải mình lúc đầu cưỡng ép cùng Phong Dật hoàn hảo, cũng sẽ không để Phi Tuyết thân chúng kịch độc, kể từ đó, còn không bằng mình lúc đầu bị Phong Dật mấy người giết chết. Tiểu Nguyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Phi Tuyết xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta muốn bảo vệ mẹ con các ngươi hai người. Ăn, ta biết, ngươi có thể làm đến thế nhưng là Phi Tuyết từ nhỏ đã bị ta quán thâu cực đoan tư tưởng, ta cũng không biết Phi Tuyết biết ngươi chính là nàng phụ thân, Phi Tuyết sẽ thế nào, ai, cái này đều tại ta. Lãnh Nguyệt chết thật sâu tự trách mà Phong Dật lại nắm thật chặt cánh tay của mình nói. Cái này cũng không trách ngươi, đều tại ta, đúng, Phi Tuyết đích sư tôn là cái gì người? Giống như nơi này yêu tu đều rất sợ hắn. Nhưng lại đều ra thích hướng nơi này hội tụ, đây là vì cái gì? Phi Tuyết Đích Sư Tôn rất cường đại, không có ai biết Phi Tuyết Đích Sư Tôn dung mạo ra sao, cũng không người nào biết Phi Tuyết Đích Sư Tôn là tu vi gì, liền xem như cái kia Siêu Giáo Quảng Thành Tử, nhìn thấy Phi Tuyết Đích Sư Tôn cũng phải cấp 3 phần mặt mũi, cho nên tại Phi Tuyết Đích Sư Tôn xây một chỗ như vậy về sau, nơi này liền trở thành yêu tu thiên đường, đồng thời cũng là địa ngục. Chỉ cần có người phạm vào Phi Tuyết Sư Tôn quyết định quy củ, cái kia giải quyết chỉ có một cái, sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Tốt nghiêm khắc hình phạt, xem ra có thời gian, ta ngược lại thật ra muốn đi nhìn một chút cái này đại nhân vật, có lẽ sẽ đối ta có trợ giúp. Đối Tiểu Nguyệt, ngươi được từng nghe nói, hạ giới có người phi thăng tới Khai Vân Thiên sao? Phong Dật trong lòng vẫn là lo lắng hồng nhan tri kỷ của mình cùng đông đảo trưởng bối bằng hữu, thế nhưng là muốn tại Khai Vân Thiên tìm kiếm được bọn hắn đơn giản chính là mò kim đáy biển, không nói những cái khác. Riêng này vì yêu tu đại năng chiếm đoạt có địa phương, chỉ sợ Phong Dật mấy năm cũng bay không đến cuối cùng, lại càng không cần phải nói đem Khai Vân Thiên chuyển mấy lần. Không biết. Liền ngay cả ta cũng không biết như thế nào đi vào Khai Vân Thiên, đang tự mình biết đi tới Khai Vân Thiên về sau, ta vẫn đợi ở chỗ này, thậm chí Phi Tuyết xuất sinh đều là ở chỗ này ra đời, đây cũng là Phi Tuyết có thể bái nhập vị này đại năng môn hạ nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này, Tiểu Nguyệt, ngươi cũng đã biết Phi Tuyết lúc nào mới có thể trở về. Ta muốn mang mẹ con các ngươi rời đi nơi đây. Không biết. Có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, có lẽ sẽ càng lâu, nếu như ngươi có chuyện lớn muốn làm, ngươi trước hết rời đi đi, ta ở chỗ này chờ Phi Tuyết, sau đó tại khuyên bảo nàng, chỉ bất quá, cái kia trước Dương còn chờ ngươi ở ngoài ra ngoài, ta lo lắng. Cái này không sợ, một hồi ta liền dẫn ngươi đi tu luyện, mấy ta tu vi tăng lên, chỉ là một cái trước Dương có thể lật lên cái gì sóng lớn đến. Ăn. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Không hề nghi ngờ, Phong Dật mang theo Lãnh Nguyệt Chết tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Ở chỗ này, Lãnh Nguyệt Chết thấy được Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan hai người, ba người đều là trò chuyện vui vẻ. Dù sao về sau muốn cùng một chỗ qua thật lâu thời gian, huống chi, Phong Dật đã đem Lãnh Nguyệt Chết cùng Phi Tuyết sự tình nói cho hai nữ, cái kia Lãnh Nguyệt Chết liền phải càng thêm nhận hai nữ tôn kính. Xuất ra hai viên kim đan, Phong Dật cùng Lãnh Nguyệt Tí nhị người phân biệt phục dụng một viên, đi theo ngay tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa tu luyện. Cách này tu luyện không tuế nguyệt, huống chi là tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Mặc dù Phong Dật tu vi tăng lên không ít, thế nhưng là thời gian pháp tắc yêu nguyên trì trệ không tiến, cho nên tốc độ thời gian trôi qua chi địa vẫn là hai vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm. Phong Dật tu vi không ngừng đột phá, ngọc hư cảnh sơ kỳ trung kỳ, hậu kỳ đại viên mãn, thánh hư cảnh sơ kỳ trung kỳ, hậu kỳ đại viên mãn, thẳng đến Phong Dật ăn vào ba viên kim đan về sau, tu vi đã đạt đến thiên không cảnh trung kỳ. Trước đó Phong Dật tu vi quá thấp, còn không biết cái kia trước Dương tu vi đạt đến trình độ nào. Hiện tại Phong Dật đến thiên không cảnh, Phong Dật mới biết được cái kia trước Dương tu vi đã đạt đến thiên không cảnh đại viên mãn, khó trách những này yêu tu đều như thế e ngại trước Dương. Trước Dương tu vi so với Phong Dật trọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới, nhưng là Phong Dật có lòng tin đem chém giết, cho nên đối với trước Dương sự tình, Phong Dật cũng không có để ở trong lòng. Thời khắc này Phong Dật chính tại suy tư giải thích như thế nào trừ Phi Tuyết trên người độc. Sử dụng lôi đình cửu âm trúc nhũ dịch đến giải độc, Phong Dật nhất định phải thử một chút, thế nhưng là có thể hay không giải trừ Phi Tuyết trên người độc, Phong Dật không biết, cho nên Phong Dật giờ phút này chính tại xem xét đan phương cùng dược kinh, hy vọng có thể tìm tới biện pháp. Mà 10 vạn năm, Lãnh Nguyệt Chết tu vi cũng là ổn định tăng lên, thậm chí tại ăn vào 3 viên kim đan về sau, Lãnh Nguyệt Chết tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều. Liền ngay cả dung mạo cũng biến thành trẻ rất nhiều, tu vi càng là đạt đến thiên không cảnh đại viên mãn cùng Phong Dật ngang hàng cảnh giới. Lại là mấy trăm năm đi qua, Phong Dật mặc dù luyện chế được rất nhiều giải độc đan, nhưng là Phong Dật luôn luôn cảm thấy không đúng, cái này khiến Phong Dật suy nghĩ đều có chút hỗn loạn, cuối cùng từ bỏ chuyện này, cùng lắm thì để Phi Tuyết đi theo cả đời mình, không xuất giá không được sao? Tiểu Nguyệt, ngươi thật không có ý định cùng ta cùng đi sao? Lãnh Nguyệt chết nơi ở, Phong Dật nhu tình mà hỏi. Ăn, ta dự định lưu ở chỗ này chờ Phi Tuyết, yên tâm. Ta là không sẽ rời đi nơi này, ta sẽ cùng Phi Tuyết ở chỗ này mấy ngươi trở về. Tốt a, đã ngươi ý đã quyết, ta liền không miễn cưỡng, ngươi ở chỗ này mấy ta một cái, ta đi một chút sẽ trở lại. Phong Dật nói, lách mình rời đi Lãnh Nguyệt chết nơi ở, xuất hiện lần nữa ở thời điểm đã đi tới phiên chợ bên trong, mặc dù nơi này là yêu tu phiên chợ. Nhưng là liền cùng nhân loại thành thị đồng dạng, cũng là có được cửa hàng, có được hối đoái vật phẩm địa phương, Phong Dật thì đi thẳng tới hối đoái vật phẩm địa phương. Lão bản, tử tiêu tinh hối đoái diễm tinh, là thế nào cái tỷ lệ? 3.000 so sánh 1. 3.000 so sánh 1, tốt liền 3.000 so sánh 1, cho ta đổi những này. Phong Dật nói trực tiếp giao cho vị lão bản này một viên nạp giới, bên trong có 100 vạn hạ phẩm tử tiêu tinh, 100 vạn trung phẩm tử tiêu tinh, 100 vạn thượng phẩm tử tiêu tinh cùng 100 vạn cực phẩm tử tiêu tinh. Lão bản kia nhìn thấy về sau cũng không có thần sắc kinh ngạc, chỉ là nhẹ gật đầu, giao cho Phong Dật một viên nạp giới. Phong Dật thần thức quét qua, bên trong quả nhiên đặt vào tướng mấy số lượng diễm tinh, Phong Dật trực tiếp viết qua, sau đó rời đi. Đi tới cửa hàng, Phong Dật lần nữa sử dụng đại lượng tử tiêu tinh mua một chút vật phẩm, cái này mua sắm đơn giản chính là càn quét, mấy cái cửa hàng, mấy cái hối đoái vật phẩm địa phương đều bị Phong Dật vào xem, sau một canh giờ, Phong Dật cái này mới trở lại Lãnh Nguyệt chết nơi ở, đem mấy viên nạp giới giao cho Lãnh Nguyệt chết. Trong này cất giữ đều là diễm tinh, bên trên trung hạ cùng cực phẩm đều cho ngươi phân tốt. Một hồi ta tải cho ngươi luyện chế một chút đan dược cho ngươi phụ trợ sử dụng. Ăn, nghe ngươi. Lãnh Nguyệt chết 10 phần nhu thuận đạo, Phong Dật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Qua mấy canh giờ, Phong Dật xuất hiện lần nữa giao cho Lãnh Nguyệt chết một cái nạp giới nói. Bên trong là ta luyện chế thần phẩm thần đan cùng 3 viên kim đan, lưu cho ngươi cùng Phi Tuyết tu luyện sử dụng. Hiện tại ta cũng nên rời đi, thật nghĩ đang nhìn Tiểu Tuyết. Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ cô đơn thần sắc đạo, nói như vậy, Lãnh Nguyệt chết lưu tại nơi này kỳ thật sẽ hết sức an toàn, thế nhưng là đi theo mình đi, đây tuyệt đối là nước sôi lửa bỏng, nhất là cái kia Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân, rất có thể tại biết mình đi vào Khai Vân Thiên về sau theo đuổi giết mình cùng mình đi, không bằng lưu tại nơi này. Hai người lần nữa vuốt ve an ủi một cái, Phong Dật rời đi, cái kia Lãnh Nguyệt chết đứng tại chỗ ở, nhìn qua Phong Dật bóng lưng lẩm bẩm nói. Ta ở chỗ này mấy ngươi, đến lúc đó Phi Tuyết trở về, ta định sẽ để Tiểu Tuyết gọi ngươi phụ thân. Xa như vậy đi, Phong Dật thân hình dừng lại, nhưng không có dừng lại, rất nhanh liền đi tới phiên chợ bên trong, chậm rãi, Phong Dật hướng phía phiên chợ bên ngoài đi đến. Mà Phong Dật sở dĩ đi từ từ, chính là tại mấy cái kia trước dương, chỉ có xếp trước dương, Phong Dật mới sẽ yên tâm rời đi. Bất quá cũng là kỳ quái, theo lý thuyết, Phong Dật tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, cũng không sợ cái này trước dương mới đúng, thế nhưng là Phong Dật tại sao muốn chậm rãi tại trên chợ đi đâu? Chẳng lẽ trực tiếp đào tẩu không tốt sao? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi ra. Ngay tại Phong Dật mời vừa rời đi phiên chợ, đi hướng phía ngoài thời điểm, một bóng người lập tức chặn Phong Dật đường lui, hướng về phía Phong Dật hô. Phong Dật nhích miệng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo liền thấy Phong Dật thân hình lói lên thế mà thẳng đến bên ngoài liền xông ra ngoài. Thật to gan, tiểu tử này không muốn sống nữa. Rất nhiều người đều đang chăm chú Phong Dật, tại Phong Dật xuất hiện tại phiên chợ thời điểm, rất nhiều người đều phát hiện Phong Dật, đuôi theo Phong Dật đi tới phiên chợ bên ngoài, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Phong Dật thế mà thật dám rời đi phiên chợ. Có can đảm, chỉ bất quá ngươi gan này sắc lại muốn ngươi mệnh. Trước Dương gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng liền xông ra ngoài, mục tiêu chính là Phong Dật, một nháy mắt Phong Dật cùng Trước Dương hai người liền cách xa phiên chợ không xấu ngoài ước vạn dặm, ngừng ở giữa không trung bên trong, hai người giằng co lẫn nhau lấy. Bất quá, Phong Dật cùng Trước Dương đều không có phát hiện tại cái kia phiên chợ trên vách đá, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh thế mà mở hai mắt ra, ánh mắt kia chỗ nhìn phương hướng chính là Phong Dật cùng Trước Dương vị trí. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1246. Chạm Trước Dương, về manh cái nhìn kia. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật không sợ chết. Trước Dương mặt mũi tràn đầy cười nhạo hướng về phía đối diện Phong Dật hô, bất quá Trước Dương trong lòng lại có một tia kinh ngạc, không biết vì cái gì, lần này gặp được Phong Dật cảm giác Phong Dật khí tức thay đổi. Ngươi có thể không thể giết chết ta, vẫn là một cách khác nói, hiện tại ngươi nên suy tính hẳn là ngươi có thể hay không hoặc là rời đi. Phong Dật nói xong, khí tức trên thân điên cuồng bộc phát. Từ cái kia thông thiên cảnh trực tiếp bộc phát đến thiên không cảnh, cái này thương không tại Phong Dật tu vi bạo phát xuống, trong nháy mắt mây đen áp đỉnh, lôi đỉnh đầy trời, cái kia thương không lôi kiếp trong nháy mắt liền rơi xuống. Ngươi thế mà tại độ kiếp. Cái kia Trước Dương mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi hô, tu sĩ độ kiếp, người khác không thể tiến vào, nếu không cái kia kiếp lôi sẽ dựa theo mạnh nhất người tu vi hạ xuống. Mà cái kia tiến vào lôi kiếp phạm vi bên trong tu sĩ, cũng muốn gặp cái kia lôi kiếp oanh kích, thậm chí tại lôi kiếp oanh kích phía dưới, càng là cũng có nguy hiểm có thể chết đi, bởi vì cái kia tiến vào lôi kiếp phạm vi tu sĩ, gặp lôi kiếp ngoại trừ dựa theo tu vi cao điểm bên ngoài còn sẽ dựa theo nghiệp chướng trình độ. Trước Dương một tiếng sát sinh vô số, thậm chí đều là một chút không có lý do sát sinh. Liền tựa như Phong Dật căn bản không có trêu chọc Trước Dương, Trước Dương lại muốn chém giết Phong Dật, huống chi mọi người không nên quên Trước Dương tên tuổi chính là Đốt Hồn Phệ Dương, có thể thấy được nó sát hại người vô tội có bao nhiêu. Tích kép. Hai đạo kinh lôi đồng thời xông trên trời cao rơi xuống, cái kia Trước Dương kinh hãi, lập tức muốn trốn bán sống bán chết. Thế nhưng là vừa đến hàn quang đã tới gần Trước Dương thân thể, chính là cái kia hóa thành ba thước thanh phong Phong Dật, một cỗ khổng lồ kiếm ý bộc phát ra tựa như muốn đem Trước Dương lưng mỏi chặt đứt. Trước Dương kinh hãi, bên trên có kiếp lôi oanh kích, dưới có Phong Dật ngăn cản căn bản là không có cách thoát thân, nhất là cái kia kiếp lôi kinh khủng không thôi, cái kia kiếp lôi nhan sắc càng là biến thành màu đỏ, có thể thấy được nó uy năng cường đại cỡ nào. Đi! Trước Dương hô một tiếng, lập tức tế ra một kiện pháp bảo thẳng đến cái kia đạo kiếp lôi mà đi. Tại Trước Dương trong mắt, cái kia kiếp lôi mới thật sự là kinh khủng tồn tại, Phong Dật chẳng qua là một cái thiên không cảnh rác rưởi mà thôi. Đáng tiếc, Trước Dương nghĩ sai, Phong Dật so với cái kia kiếp lôi càng thêm kinh khủng, cái kia một đạo kinh khủng tràn ngập sát ý kiếm khí trong nháy mắt liền xuyên qua Trước Dương thân thể, thậm chí Trước Dương ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị Phong Dật ngay cả chém ngang lưng đứt. Bất quá, Trước Dương tựa như không giống bình thường, mặc dù thân thể kia cùng thần hồn không ngừng bị Phong Dật kiếm khí xào sát, thế nhưng là Trước Dương sưởng sốt chống cự đi qua, chỉ gặp Trước Dương nuốt vào một viên thần đan, thương thế kia thật nhanh khôi phục, đi theo liền thấy Trước Dương trong nháy mắt hóa thành bản thể, một con đầy người hỏa hồng đại điểu xuất hiện ở hư không bên trong. Phong Dật sắc mặt sững sờ, không nghĩ tới Trước Dương bản thể lại là Kim Ô huyết mạch Tà Quang Kim Diễm Điêu. Tà Quang Kim Diễm Điêu chính là Kim Ô cùng Tà Nhãn Điêu tạp giao mà thành, lớn nhất vì ngươi chính là đôi mắt kia cùng có được Kim Diễm uy năng, mặc dù không phải thượng cổ hung thú, nhưng là thiên chi kiêu tử. Tiểu tử thật sự là không nghĩ tới bản tôn một cách chủ quan, liền ngươi đạo đáng tiếc. Hôm nay ngươi vẫn là phải chết, đợi ta trước chém giết ngươi, tại độ kiếp, bản tôn thực lực đem sẽ bộ cao thăng, ha ha ha. Trước Dương cười lớn một tiếng, đỉnh đầu pháp bảo đã chống đỡ hai đạo kiếp lôi, đi theo liền thấy Trước Dương trong hai mắt nổ bắn ra một đạo quang mang, một cỗ tà khí trong nháy mắt tràn ngập ra, càng là nương theo lấy cái kia một đạo quang mang thẳng đến Phong Dật mà đi. Phong Dật đối với lôi kiếp cũng không thèm để ý, mặc cho cái kia kiếp lôi đánh vào trên thân mà không đi chống lại. Tại cái kia trước xương hai mắt nổ bắn ra tà quang muốn oanh đến mình thời điểm, phong giật hóa thân ba thước thanh phong trong nháy mắt liền chém ra hư không, chợt lóe lên rồi biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới gần trước xương mặt. Thế nhưng là trước xương trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, cái kia trong hai mắt lần nữa nổ bắn ra một đạo tà quang thẳng đến phong giật hóa thân ba thước thanh phong mà đi. Cùng lão tử đùa lửa, ngươi thật sự là tìm được tổ tông. Phong giật gầm nhẹ một tiếng tránh thoát cái kia tà quang công kích, đi theo một đạo hỏa diễm thế mà từ cái kia ba thước thanh phong phía trên nổ bắn ra mà xuất. So với trước xương trên thân bạo phát đi ra hỏa diễm còn kinh khủng hơn. Đây là thập đại thần hỏa, phần thiên tịch diệt hỏa. Trước xương kinh hãi một tiếng, đi theo trong hai mắt lộ ra một bộ thần sắc tham lam, nghe đồn rằng phần thiên tịch diệt hỏa chính là từ Kim Ô khống chế, mà Kim Ô chính là trước xương tổ tông. Cái kia nói đúng là trước xương cũng có được khống chế phần thiên tịch diệt hỏa điều kiện. Bây giờ thấy phong giật vừa thi triển ra phần thiên tịch diệt hỏa, cái kia trước xương há có thể không có đem chiếm làm của riêng tâm tư. Không sai, chính là phần thiên tịch diệt hỏa, làm sao? Ước ao ven tị. Muốn chiếm làm của riêng. Đáng tiếc. Ngươi khí vẫn không đủ, bởi vì sinh mệnh của ngươi hôm nay liền phải vẫn lạc. Phong giật nói xong cái kia phần thiên tịch diệt hỏa trong nháy mắt liền xông về trước xương. Trước xương kinh hãi, chỗ nào còn nhớ được công kích phong giật, hai cánh khẽ vỗ, lập tức độn không mà đi. Tích kép. Một đạo kinh lôi trực tiếp đánh vào trước xương đỉnh đầu pháp bảo phía trên, cái kia pháp bảo rốt cuộc tại tiếp nhận hơn 20 đạo kiếp lôi về sau ầm vang sụp đổ. Vô số pháp bảo toái phiến càng là hướng về phía hư không bốn phía vọt tới. Giờ khắc này, lại là một đạo hàn quang hiện lên, phong giật hóa thân ba thước thanh phong lần nữa hướng phía trước xương thân thể chém tới. Thậm chí tại cái kia ba thước thanh phong phía trên có thể nhìn thấy cuồn cuộn cực nóng hỏa diễm. Xoẹt! Cái kia trước xương đang sợ hãi cùng kiếp lôi làm phong giật hai ốm công kích phía dưới, trong nháy mắt liền bị phong giật chém rụng một cái cánh, cái kia đỏ thấm máu nóng trong nháy mắt liền giải đầy hư không. Đáng tiếc, cũng chỉ là trong nháy mắt, cái kia trước xương vết thương liền truyền đến một trận xì xì xì xì. Thanh âm, một làn khói xanh càng là không ngừng toát ra, trước xương thân thể bịt một tiếng, tại cái kia vết thương địa phương, thế mà dấy lên một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm chính là phần thiên tịch diệt hỏa, nhưng mà trước xương lại đưa tử địa mà hậu sinh, mở cái miệng rộng, thế mà một ngụm đem cái kia hỏa diễm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, liền thấy trước xương thân thể thế mà từ nội bộ bộc phát ra một cỗ kinh khủng nhiệt lượng, đi theo trước xương phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trước xương thân thể từ nội bộ bắt đầu cháy rừng rực, bất tài khoảng khắc, liền hóa thành tro bụi. Nhưng mà phong giật, giờ phút này lại nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia trong hư vô, chỉ gặp một con chim trứng trống giống xuất hiện, cái kia vỏ trứng càng là nhanh chóng vỡ vụn, đi theo liền thấy trước xương bản thể thế mà xuất hiện lần nữa, cái thằng này thế mà niết bàn trùng sinh, mà lại khí tức trên thân trở nên càng thêm cường đại. Ha ha ha, tiểu tử, đa tạ ngươi, để bản tôn hỏa diễm lần nữa tấn cấp, thật sự là không nghĩ tới, bản tôn cũng có một ngày này, để ăn mừng bản tôn hỏa diễm tấn cấp, liền lấy ngươi đến huyết tế. Trước xương cười lớn một tiếng hô, tựa như trước xương mười phần chắc chín, có thể đem phong giật chém giết. Ngươi còn thật sự là ngựa không biết mặt dài, muốn cầm lão tử huyết tế. Ngươi thật cho là ngươi hỏa diễm tấn cấp liền có thể thiên hạ vô địch à? Hôm nay liền để ngươi xem một chút tiểu gia bộc phát toàn bộ thực lực là như thế nào nghiền ép ngươi. Phong giật nói xong, cái kia thân ngoại hóa thân trong nháy mắt liền bị phong giật dung hợp, đi theo phong giật khí tức thế mà siêu việt tiên không cảnh, đạt đến tiên không cảnh cảnh giới, nhất là tại bạo phát vô cực phi long quyết về sau. Phong giật khí tức càng là đạt đến tiên không cảnh đại viên mãn, thậm chí ẩn ẩn có đột phá tiên không cảnh, đạt tới thần không cảnh sơ kỳ cảnh giới. Hôm nay một kiếm chạm ngươi, chỉ vì ngươi khí vẫn đã gần đến, ngươi thật cho rằng ngươi hỏa diễm tấn cấp, là tới thiên tứ đưa cho ngươi sao? Cái kia là lão tử cố ý gây nên. Phong Dật nói xong, ba thước thanh phong phía trên bộc phát ra một cỗ trùng thiên kiếm ý, chỉ gặp kiếm ý thế mà trong nháy mắt trở nên mềm mại, liền tựa như một sợi dây thừng. Kiếm đạo tầng thứ hai, Phong Dật đã đạt đến hóa cảnh, có thể để cho kiếm ý kia đều thể hiện xuất tầng thứ hai uy lực đến. Bây giờ, Phong Dật cảm giác cái này kiếm đạo cường đại đối với lúc đầu quyết định của mình, gia nhập kiếm tông là cỡ nào sáng suốt, chỉ bất quá. Giờ phút này Phong Dật nhưng trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, cái kia kiếm chủ Trảm Thiên Thảo kiếm đạo đạt đến tầng thứ mấy? Trước Dương, vì ngươi vô số năm chỗ tạo nghiệp, chuộc tội. Muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Trước Dương nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, chỉ gặp nó trên thân tràn ngập kinh khủng hỏa diễm, trong hai mắt càng là nổ bắn ra từng đạo tà quang, đầy trời loạn xạ. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, Phong Dật biến thành ba thước thanh phong trong nháy mắt hướng phía Trước Dương thân thể chém tới, kiếm khí kia càng là trực tiếp bổ ra Trước Dương trên thân bạo phát đi ra hỏa diễm cùng trong hai mắt nổ bắn ra mà xuất tà quang. Xoẹt! Kiếm khí trực tiếp chém qua Trước Dương thân thể khổng lồ kia, Trước Dương cái kia biểu tình dữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Cả ngày ngóng trời cuối cùng cũng có bị nhạn mổ một ngày, chết trong tay ngươi, không oan. Trước Dương nói xong, thân thể trong nháy mắt tư ra từng đạo đỏ thấm máu nóng, tại cái kia kiếp lôi phía dưới đều để hư không nhiễm lên từng tia đỏ thấm sắc thái. Thân thể khổng lồ kia càng là trong nháy mắt bị tư xuất máu nóng tách ra, thần hồn càng là bị Phong Dật kiếm khí rào sát. Giờ khắc này, Trước Dương thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Bất quá, Trước Dương mặc dù chết rồi, nhưng là thi thể lại có thể trở thành Phong Dật trong miệng bữa ăn, nhất là Trước Dương tấn cấp về sau, cái kia trong thân thể, hẳn là ẩn chứa càng thêm năng lượng khổng lồ, đây cũng là Phong Dật tại sao phải giúp trợ Trước Dương đem thể nội hỏa diễm tấn cấp nguyên nhân. Thương không kiếp lôi, không ngừng đánh rơi, thế nhưng là đối với Phong Dật tới nói, đây hết thảy đều là trò trẻ con. Cửu cửu đại thiên kiếp, 81 đạo thương không kiếp lôi đang rơi xuống về sau, ngày này trở nên tình lãng. Phong Dật một thân một mình chạm ở trong hư không, ngắm nhìn bầu trời, tựa như đang nhìn cái gì, chỉ nghe Phong Dật lẩm bẩm nói. Ngày này, đến cùng là dạng gì thiên tầng kia đại địa, đến cùng là dạng gì đại địa, cuối cùng cũng có một ngày, ta Phong Dật sẽ phá ngày này, đứng tại cái kia đại địa phía trên, cuối cùng cũng có một ngày, ta Phong Dật muốn nát ngươi đồng phủ này, đứng tại vậy chân chính dưới bầu trời. Phong Dật nói xong, hai mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một vệt kim quang thẳng đến thương không mà đi, tựa như muốn phá vỡ ngày này, thẳng tới thương không thâm sử. A. Giờ khắc này, một tiếng kinh nghi truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật sững sờ, đi theo quay đầu nhìn lại, cái kia trong hai mắt tinh quang lập tức xuyên phá hư không, rơi vào cái kia yêu tu nơi tụ tập đại sơn chi đỉnh, Phong Dật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1247. Phong thần tiên đế làm nha đầu ấm giường. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Cái nhìn kia, nhìn xuyên hư không. Cái nhìn kia, nhìn hết thế giới. Cái nhìn kia, Phong Dật thấy được mình. Không sai, đang Phong Dật phá vọng chi đồng nổ bắn ra hai đạo kim quang bắn về phía cái kia yêu tu căn cứ đỉnh núi lúc. Phong Dật thấy được mình thực sự giống nhau như đúc, không có chút nào khác nhau. Phong Dật lập tức kinh ngạc đến ngây người, trong óc không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ mình trùng sinh thời điểm biến thành hai người? Một cách là nhân loại, một cách là yêu không thành. Vậy mình tiền thân là cái gì? Yêu nhân? Vẫn là người yêu? Ngươi là người phương nào? Vì sao cùng lão tử giống nhau như đúc? Phong Dật truyền ra một đạo thần niệm, cái kia thần niệm xuyên qua hư không trực tiếp truyền cho đối diện vị kia yêu tộc đại năng. Phong Dật muốn hiểu rõ, vì cái gì đối phương cùng mình giống nhau như đúc. Có lẽ mọi người đã quên, năm đó Phong Dật tại yêu giới tiến nhập cái kia kinh khủng yêu khí tràn ngập chi địa, mà Phong Dật ở nơi đó thấy được một vị yêu nhân thi thể, cái kia yêu nhân to lớn vô cùng, không thể nhìn thấy phần cuối, tại cuối cùng rời đi thời khắc, Phong Dật phun ra một ngụm tinh huyết, chính là nơi đó yêu hồn hấp thu Phong Dật tinh huyết, lúc này mới có thể trùng sinh, bất quá, lại hóa thành Phong Dật bộ dáng. Bản tôn chính là ngươi, nhưng mà ngươi lại không phải bản tôn không phải ngươi, nhưng mà ngươi lại là bản tôn, Phong Dật đúng không, ngươi rất nhiều chuyện, bản tôn đều biết, bản tôn cũng biết, ngươi đến từ một cái thế giới khác nhau. Đối phương đồng dạng truyền đến một đạo thần niệm, nhưng mà đạo này thần niệm lại làm cho Phong Dật giật nảy cả mình, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. So với Phong Dật thấy được bộ dáng của đối phương còn muốn kinh hãi. Trong nháy mắt, Phong Dật một cái lắc thân, xuất hiện lần nữa ở thời điểm đã đi tới đỉnh núi kia, đứng ở vị này yêu tộc đại năng bên người, hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Thế nhưng là, thật chính là một nháy mắt thời gian, Phong Dật thân thể tại đối phương vung tay lên phía dưới, bỗng nhiên lần nữa về tới trước đó chỗ đứng vùng hư không kia, đồng thời trong tai cái truyền đến thanh âm của đối phương. Ngươi ta vẫn chưa tới chân chính gặp nhau thời điểm, mang ngươi phá vỡ hư không tiến vào vậy chân chính thiên địa, ngươi sẽ biết bản tôn là ai, đến lúc kia, bản tôn sẽ gặp ngươi. Về phần ngươi nội nhân cùng hài tử, yên tâm, chỉ cần bản tôn tại, chỉ cần bọn hắn không rời đi nơi đây, không người nào dám động đến bọn hắn mảy may. Phong Dật sững sờ, đi theo hướng về phía xa xôi đỉnh núi xá một cái, biểu đạt mình đối vị này yêu tộc đại năng thừa nhược lòng cảm kích. Cái này quý đầu thiên hôn địa ám. Cái này quý đầu, Phong Khởi Vân Dũng. Cái này quý đầu thương không phích lịch. Cái này quý đầu... Phong Dật thế mà để cái kia yêu tộc đại năng không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Phong Dật không biết, bởi vì Phong Dật tại cái này cúi đầu về sau, đã rời đi phiến thiên địa này, nhưng mà cái kia yêu tộc đại năng lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt bạo đột, đưa tay bấm ngón tay tính toán, cái kia thương không lập tức rơi xuống một đạo kinh lôi thẳng đến đầu lâu mà đi. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Phong Dật làm sao tưởng tượng nổi, bởi vì cái này cúi đầu yêu tộc đại năng kém chút lột ra, mà giờ khắc này Phong Dật cũng đã thân ở không xấu ngoài ức vạn dặm, mà Phong Dật mục tiêu thì là cái kia Vân Mộng Kỳ cùng Diệu Tiên. Về phần Trang Mộng Giao, Trang Mộng Điệp cùng Chí Tôn Điện Đường những người kia, Phong Dật cũng không lo lắng, dù sao bọn hắn tại rời đi thời điểm là bị Bỉ Ngạn Hoa mang đi, tối thiểu nhất. Tại Bỉ Ngạn Hoa bảo hộ phía dưới, bọn hắn sẽ không nhận bất kỳ tổn thương, cho nên Phong Dật lo lắng nhất vẫn là Vân Mộng Kỳ cùng Diệu Tiên hai người. Vân Mộng Kỳ từ không cần phải nói, tại vị kia kinh khủng tiên nữ phù thể phía dưới, mặc dù sẽ không có người có thể tổn thương đến Vân Mộng Kỳ, nhưng là Phong Dật vẫn là hết sức lo lắng cái kia Vân Mộng Kỳ sẽ bị vị kia tiên nữ triệt để mê thất tâm trí. Về phần Diệu Tiên, đó mới là Phong Dật lo lắng nhất người. Thứ nhất, Diệu Tiên rời đi thời điểm chính là tỉnh ngộ mình là Phong Thần Tiên Đế, thế nhưng là tu vi nhưng không có khôi phục, rất dễ dàng bị người dòm mong muốn. Thứ hai, Diệu Tiên nói, Phong Thần Tiên Đế tại lúc đầu trùng sinh thời điểm cũng không có tan thành một người, mà là hồn phách một phân thành hai. Hóa thành hai người, chỉ có thôn phệ đối phương, đó mới là hoàn chỉnh Phong Thần Tiên Đế. Cho nên Phong Dật nhất định phải tìm tới Diệu Tiên trợ giúp Diệu Tiên đem đối phương cầm xuống. Cứ như vậy, Phong Dật chẳng những nhiều một cái trợ cánh tay, còn có thể cùng Diệu Tiên song túc song tê. Phải biết, Diệu Tiên thế nhưng là Tiên Đế a. Phong Thần Tiên Đế bên người thu một vị Tiên Đế làm nha đầu ấm giường, cái kia là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Thế nhưng là, Diệu Tiên ở nơi nào, Phong Dật căn bản không biết, Phong Dật chỉ có thể chẳng có mục đích bay loạn, hy vọng có thể đụng vào đại vận, đụng phải Diệu Tiên, bất quá, Diệu Tiên không có đụng phải, Phong Dật lại thấy được một tòa thành thị, một tòa to lớn vô cùng thành thị, có thể nói, Phong Dật cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy như thế thành phố khổng lồ. Tòa thành thị này bốn bề toàn núi. Mà thành thị trực tiếp lan tràn tại phía trên ngọn núi lớn, vô biên vô hạn, đem bốn bề đại sơn tất cả đều chiếm hết, mà lại tòa thành thị này tường thành càng là chừng ngàn vạn trượng, cái kia kiến trúc đồng dạng cao tới mấy ngàn vạn trượng, cái này khiến Phong Dật nhất thời liền sững sờ ở giữa không trung. Người tới báo lên tính danh, nếu không giết không tha. Giờ khắc này, một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ tại Phong Dật trên thân, một đạo băng lãnh tràn ngập sát khí thanh âm càng là chui vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật nhướng mày, nhưng là vẫn cung kính nói rằng: "Vãn bối Tử Dật chính là một tên luyện đan sư, dạo chơi đến đây, nhìn thấy thành này to lớn đến cực điểm, trong lòng cảm khái vạn phần, vốn định tiến vào thành thị dạo chơi một phen, lại không nghĩ tới bị tiền bối ngăn cản." "Ngươi là đan sư?" "Không sai, vãn bối chính là một tên luyện đan sư." "Đạt tới cảnh giới gì?" "Cái này, vãn bối khó mà nói, nhưng là vãn bối có thể khẳng định, vãn bối đã đạt đến cảnh giới tông sư." "Tông sư?" "Đúng vậy." "Tốt, ngươi cùng lão hủ đến, lão hủ dẫn ngươi đi nghiệm chứng một chút, nếu như ngươi thật đạt đến tông sư cảnh giới, lão hủ làm sự bảo đảm của ngươi người để ngươi tiến vào Khai Vân Thành." Giờ phút này tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một vị tóc trắng phơ lão giả giữ lại một túm râu dê, liền ngay cả râu ria cũng đều hoa râm vô cùng, nhưng là trên mặt lại lộ ra một tia bán tín bán nghi thần sắc. "Khai Vân Thành, chẳng lẽ là bằng vào chúng ta Khai Vân Thiên mệnh danh? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa như là từ hạ giới phi thăng đi lên." "Tiền bối nói không sai, vãn bối chính là từ hạ giới phi thăng đi lên." Phong Dật cung kính đáp, đi theo hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh bay về phía Khai Vân Thành bên trong. Gia Vận Thành chính là Khai Vân Thiên lớn nhất thành thị, mà lại Khai Vân Thành chính là Xiêm giáo đệ tử Quảng Thành tử quản hạt. Chỉ bất quá đừng nhìn hiện tại Phong Dật tại Khai Vân Thành bên trong, cái kia là cự ly này Quảng Thành tử vị trí không biết bao xa, cho nên Phong Dật cũng không lo lắng, an tâm cùng vị lão giả này bay đến một chỗ luyện đan sư hiệp sẽ trước mặt rơi xuống. Khai Vân Thành đan sư hiệp hội là Phong Dật gặp qua tất cả đan sư hiệp sẽ tổng đàn hoành vĩ nhất một cái, tại cái kia ngàn vạn trượng kiến trúc phía trên, một viên chừng mấy ngàn vạn trượng đan dược tỏa lạc ở phía trên để cho người ta nhìn có chút quái gì, nhưng lại sinh lòng rung động bởi vì viên kia mấy ngàn vạn trượng đan dược phía trên đang tản ra từng đợt đan dược mùi thơm ngát. Phong Dật đồng dạng sinh lòng rung động, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, nếu như Phong Dật nhìn không ra viên này to lớn đan dược chính là chân chính đan dược, cái kia Phong Dật những năm này đan đạo là tu luyện uổng phí. Sợ hãi thán phục cả đời kịch như mộng, mắt thấy mới là thật mới là thật, đan này chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Phong Dật nhìn thấy đan này, sinh lòng rung động, bất chi bất giác liền ngâm ra dạng này một bài vè đến. Ngược lại để một bên lão giả lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tử Dật đan sư, chẳng lẽ ngươi đã nhìn ra?" "Không sai, cái này đan làm thật đan, thật không biết là vị tiền bối nào luyện chế ra dạng này đan dược đến, nếu như vãn bối may mắn, nhất định muốn gặp vị này đan đạo tiền bối." "Tử Dật đan thần, ngươi cũng không cần chiết sát lão phu, có thể nhìn ra đan này làm thật đan, ước vạn chi trùng không thấy một hai, chỉ có những cái kia đan đạo một đường đi ra thần cấp người, mới có thể cảm ứng được đan ngon miệng, nhận ra đan này làm thật đan, cho nên Tử Dật đan thần cũng không cần gốm tán gấu lão hủ." Vì lão giả này đột nhiên cải biến xưng hô, đem Phong Dật trở thành đan thần, bất quá Phong Dật đích thật là đan thần, chỉ bất quá Phong Dật không biết tại Khai Vân Thiên luyện chế đan dược, phải chăng cũng sẽ là thần đan, mà vị lão giả này thế mà một câu nói toạc ra huyền cơ, quả thực để Phong Dật kinh ngạc bất tài, bất quá đối phương cư nhiên như thế cất nhắc mình, vậy mình vừa vặn theo cán bên trên. "Cái này tốt a, vừa đạo hữu nói như thế, vậy ta cũng không khách khí, còn xin đạo hữu dẫn đường." Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, mà vị lão giả này một bên dẫn đường, một bên lại danh hào của mình nói cho Phong Dật, người này tên là Sơ Bụi, chính là một vị thần không cảnh đại viên mãn cao thủ, khó trách sẽ để Phong Dật có một loại tim đập nhanh cảm giác. Từ khi tiến vào Khai Vân Thiên, mặc dù thời gian không dài, nhưng là Phong Dật lại phát hiện, Gia Mây so với Tử Tiêu Thiên muốn mạnh hơn không ít, nhất là tu sĩ cảnh giới. Mặc dù Phong Dật cảm giác mình yêu nguyên có thể khiêu chiến hai cái cảnh giới, nhưng là lấy hiện tại mình thiên không cảnh đại viên mãn tới nói, chỉ có thể chiến thắng thần không cảnh sơ kỳ, thần không cảnh trung kỳ hẳn là có thể đánh hóa nhau, thế nhưng là gặp được thần không cảnh hậu kỳ, vậy mình chỉ có trốn phần, nếu là gặp thần không cảnh đại viên mãn, vậy mình bị đối phương chém giết đều là có khả năng. Bởi vì Phong Dật phát hiện tại Khai Vân Thiên cảnh giới kia áp chế càng thêm cường đại, lúc ấy cùng cái kia trước Dương một trận chiến, Phong Dật liền đã phát hiện. Rất nhanh tại Sơ Bùi dẫn sắt phía dưới, Phong Dật rất nhanh liền đi tới phụ trách tiếp đãi đan thần nghiệm chứng địa phương. Cái kia nghiệm chứng trưởng lão thần sắc rõ ràng hơi kinh ngạc, bởi vì Phong Dật quá trẻ tuổi như vậy đan thần. Vị này phụ trách nghiệm chứng trưởng lão còn là lần đầu tiên thấy qua. Mà Phong Dật giờ phút này lại vì cái này đan sư hiệp sẽ kiến trúc cảm nhận được kinh ngạc. Nếu như nói mấy ngàn vạn trưởng kiến trúc chỉ dùng phi, vậy thì thật là quá xem thường Khai Vân Thành những này đại năng. Không nói những cái khác, liền nói cái này đan sư hiệp sẽ cái kia mấy ngàn vạn trưởng độ cao, tu sĩ căn bản cũng không cho phép bay đi lên. Mà bọn hắn phương tiện giao thông cũng không phải phi kiếm cùng pháp bảo, mà là cái kia lơ lửng bậc thang. Không sai, mọi người không có nhìn lầm, chính là cái kia lơ lửng bậc thang. Phong Dật lúc ấy còn cho là mình nhìn lầm, thế nhưng là ngồi lên cái kia lơ lửng bậc thang về sau, Phong Dật mới chính thức xác nhận, đây chính là lơ lửng bậc thang. Ngươi gọi Tử Dật. Đan đạo một đường đã đạt đến thần cấp. Cầu một cái giữ gốc nguyệt phiếu, chúc mọi người 11 khoái hoạt. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1248. Đan thần lại xuất hiện Khai Vân Thiên. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Tiền bối. Vãn bối tại hạ giới thời điểm chính là một tên đan thần, bất quá tại Khai Vân Thiên thiên địa quy tắc khác biệt, vãn bối không biết còn có thể hay không luyện chế ra thần cấp đan dược đến. Phong Dật cũng không khách khí, trực tiếp tuôn ra mình tại hạ giới chính là đan thần thân phận, bởi vì Phong Dật phát hiện ở chỗ này có vẻ như thân phận càng cao, chỉ sợ càng sẽ đạt được người khác tôn kính. Ngươi là hạ giới phi thăng đi lên. Đúng vậy. Vãn bối đã phi thăng đi lên vô số năm, cái này mới đi đến được Khai Vân Thành, không nghĩ tới đụng phải Sơ Bụi đạo hữu. Sơ Bụi đạo hữu nghe nói vãn bối là đan sư, liền mang theo vãn bối tới nghiệm chứng một chút, vừa vặn vãn bối cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cho nên. Phong Dật làm ra một bộ lung túng tiếu dung, câu nói kế tiếp không có nói tiếp. Dù sao một tên đan sư muốn bán ra đan dược, cái kia nhất định phải có cái tên tuổi. Mà tốt nhất tên tuổi chính là tại đan sư hiệp sẽ làm đến một cách đầu hàm. Tốt a, ngươi nghiệm chứng đan sư vật liệu đều từ lão hủ ra, đến lúc đó ngươi luyện chế ra tới đan dược, ba chúng ta bảy phần, ta bảy, ngươi ba. Có thể. Phong Dật trực tiếp đồng ý, đi theo tại vị này trưởng lão dẫn đầu dưới, tiến nhập một gian phòng luyện đan, Sơ Bùi cũng theo bên người, dù sao Sơ Bùi là giới thiệu người. Phong Dật một khi là đan thần, cái kia Sơ Bùi chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu. Tử Dật, ngươi dự định từ cái gì cấp khác đan dược bắt đầu luyện chế? Tiền bối, như vậy đi, vãn bối tiến vào Khai Vân Thiên còn không có luyện chế qua đan dược. Đối với Khai Vân Thiên thiên địa quy tắc còn không phải hết sức hiểu rõ. Vãn bối trước hết từ đơn giản nhất ít cốc đan luyện chế đi, để vãn bối trước tìm hiểu một chút Khai Vân Thiên thiên địa quy tắc. Phong Dật nhàn nhạt nói rằng ích cốc đan chính là đơn giản nhất đan dược, đừng nói là đan thần chính là học đồ luyện chế, cũng mười phần dễ dàng, bất quá vị này trưởng lão chỉ là lông mày khẽ nhíu một cái, lấy ra ba phần ích cốc đan vật liệu giao cho Phong Dật. Phong Dật trực tiếp tế ra mình càn khôn lô, hiện nay càn khôn lô biến hóa to lớn. So với lúc đầu tại Tử Tiêu Thiên gặp hỗn độn lô cũng không bị trói buộc hơn nhường, bất quá, tại Phong Dật tế ra thời điểm ẩn giấu đi càn khôn lô khí tức, tiền tài không để ra ngoài, Phong Dật nên cũng biết. Phong Dật xuất ra một phần ít cốc đan vật liệu, rất nhanh liền đem hóa tan đi theo ngưng đan thành đan, quả nhiên tại thiên địa quy tắc dưới tình huống khác biệt, Phong Dật lò thứ nhất thất bại. Sơ Bùi cùng vị kia nghiệm chứng trưởng lão nhướng mày, trong lòng không khỏi có chút nổi bật, bất quá hai người đều không nói gì, dù sao Phong Dật trước đó nói đối với nơi này thiên địa quy tắc không hiểu rõ, cũng chính là dạng này, rất dễ dàng để đan dược luyện chế thất bại. Phong Dật tại cảm ngộ một lúc sau, lấy ra phần thứ hai, đáng tiếc, phần thứ hai cũng thất bại. Phong Dật tiếp tục cảm ngộ mình thất bại nguyên nhân, rất nhanh, Phong Dật lấy ra thứ ba phần tài liệu, nhưng là thứ ba phần thế mà cũng thất bại. Thời khắc này Sơ Trần Tâm bên trong không có đem Phong Dật mắng chết, nếu như không phải trong lòng còn ôm ném một cái rớt hy vọng, chỉ sợ Sơ Bùi đập chết Phong Dật tâm đều có, thậm chí cái kia phụ trách nghiệm chứng trưởng lão trong lòng cũng nổi bật. Cái này Phong Dật không phải là giả mạo đan sư đi, thế nhưng là tưởng tượng Sơ Bùi cùng chính mình nói, nghiệm chứng trưởng lão vẫn là không có nói chuyện. Vãn bối biết chuyện gì xảy ra, tiền bối cho ta thảo dược cũng không phải là chân chính ít cốc đan thảo dược, bên trong có một loại thảo dược hẳn là bị đổi. Nghiệm chứng trưởng lão chẳng những không có lộ ra sắc mặt giận dữ, lại lông mày nhíu lại nói. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Không phải nhìn ra được, là vãn bối đã nắm giữ nơi này thiên địa quy tắc, bình thường tới nói. Không phải là thất bại, thế nhưng lại thất bại, cái kia giải thích duy nhất chính là ít tốt đan thảo dược không đúng, cũng trách vãn bối chủ quan quá tin tưởng tiền bối, tại luyện chế trước đó, cũng không có kiểm tra thảo dược, lúc này mới dẫn đến lần thứ ba cũng thất bại. Ha ha ha, hảo tiểu tử, tính ngươi có đạo lý, đây là tông sư mới có thể luyện chế thiên mệnh khí thánh đan vật liệu cùng đan phương. Hết thảy ba phần, đan này luyện chế thành công, thượng phẩm có thể để tu sĩ thọ nguyên gia tăng vạn năm, đặc biệt phẩm thì có thể gia tăng 10 vạn năm, thần phẩm thì có thể gia tăng 100 vạn năm, thậm chí càng lâu. Ba lô, ngươi ít nhất phải cho lão hủ thành đan một lò thấp nhất cần 7 viên, bên trong cam đoan thượng phẩm 3 viên, nếu như ba lô tất cả đều thất bại. Ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này cho lão hủ luyện chế 10 năm đan dược đi, còn có. Lão hủ Thái Sơ. Phong Dật lông mày nhíu lại. Thái Sơ. Sơ Bụi. Hai ngươi không phải là huynh đệ. Thái Sơ trưởng lão nhìn thoáng qua Sơ Bụi, lại liếc mắt nhìn Phong Dật, lập tức cười ha hả. Tử Dật tiểu nhi, ánh mắt của ngươi vẫn là ngoan độc, không sai, Sơ Bụi chính là lão hủ thân đệ đệ, được rồi, nói nhảm không cần nói nhiều, tranh thủ thời gian luyện đan đi thôi. Phong Dật nhìn thoáng qua Thái Sơ cùng Sơ Bùi hai người, cái này nơi nào có một tơ một hào thân huyên để bộ dáng, đây quả thực chính là hai cái mẹ, hai cái cha sinh ra. Đem ba phần thiên mệnh khí thánh đan vật liệu bày ra tại trước mặt, Phong Dật lần nữa tế ra càn khôn lô, đan sư, đan lô chính là đan sư mệnh, chỉ cần là luyện chế xong đan dược, thời gian vô luận cách xa nhau bao ngắn đều sẽ đem mình đan lô thu lại. Kiểm tra một hồi thiên mệnh khí thánh đan đan phương, Phong Dật vung tay lên, phần thứ nhất vật liệu dựa theo đan phương phương pháp luyện chế, từ từ bị Phong Dật hóa tan, ngưng tụ. Đáng tiếc tại thành đan thời điểm, một tiếng nổ vang truyền đến, lò thứ nhất nổ lô. Tại nổ lô về sau, Phong Dật suy ngẫm thật lâu, chừng nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới nhãn tình sáng lên, chỉ gặp nó hai phần vật liệu toàn bộ đầu nhập vào trong lò đan. Hóa tan, ngưng đan. Trong lúc nhất thời, hào quang bao phủ, đan ngon miệng tràn ngập, thậm chí tại Phong Dật càn khôn lô phía trên, xuất hiện một tầng đen nhánh đan kiếp lôi vân, cái kia trong lôi vân không ngừng lóe ra lôi quang. Còn xin tiền bối đem đan kiếp đuổi đi. Phong Dật có thể đuổi đi đan kiếp, chỉ cần quát khẽ một tiếng là được, nhưng là Phong Dật không thể, bởi vì cái kia đan kiếp cùng lôi kiếp không hề khác gì nhau. Một khi mình lên tiếng uống đi, cái kia đan kiếp bên trong thiên đạo liền sẽ cảm ứng được mình, đến lúc đó bị thiên đạo bắt lấy, lấy mình bây giờ thực lực, chỉ có hôi phi yên diệt kết cục. Thái Sơ trưởng lão nghe được Phong Dật, một chỉ bắn ra, một đạo kình phong thổi qua, cái kia đan kiếp quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, bất quá Thái Sơ trưởng lão trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động, đan kiếp xuất. Chỉ định sẽ có thần đan thành, cái này đại biểu, Phong Dật cái này lô thiên mệnh khí thánh đan ít nhất sẽ có một viên thần đan xuất hiện, đây là Thái Sơ trưởng lão không có nghĩ tới sự tình. Đang cái kia đan kiếp biến mất, cái kia đan ngon miệng càng là tràn ngập cả phòng, cuối cùng phong giật thành đan pháp quyết đánh cái kia càn khôn lô cái nắp trong nháy mắt mở ra, hơn 20 đạo đan hình ảnh trong nháy mắt phá không mà đi tại bọn chúng bay qua địa phương, ném ra từng đạo thất thải hào quang, cái kia đan ngon miệng càng là nồng đậm để cho người ta hít vào một hơi đều sẽ kéo dài tuổi thọ. Tốt thế mà hơn 20 khỏa thần đan, tiểu tử, ngươi quả nhiên là đan thần, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Cái kia thái sơ trưởng lão khẽ quát một tiếng, hai tay liên tục nhô ra, cái kia hơn 20 khỏa thần phẩm thiên mệnh khí thánh đan toàn bộ bị thái sơ trưởng lão nắm ở trong tay, chỉ gặp nó vẻ mặt tươi cười nói rằng. Tốt tốt tốt, tiểu tử, cấp bậc tông sư ngươi liền không dùng luyện chế ra, hơi nghỉ ngơi một chút, luyện chế thần đan đi, còn có, những này thần phẩm ta đã thu còn lại liền cho ngươi. Cái này thái sơ trưởng lão thật sự là tính toán khá lắm, bất quá phong giật lại là cười nói. Có thể, sơ bùi trưởng lão, những này đan dược tại hạ liền mượn hoa hiến Phật cho ngươi. Phong giật vung tay lên, trên trăm khỏa thiên mệnh khí thánh đan bay ra, đi theo toàn bị phong giật nhận được một cái bình ngọc bên trong, cái kia thái sơ trưởng lão nhìn thấy, hận không thể xuất. Thủ cướp đoạt cái này trên trăm khỏa thiên mệnh khí thánh đan không có một viên là thượng phẩm, tất cả đều là đặc biệt phẩm, trên trăm khỏa đặc biệt phẩm thiên mệnh khí thánh đan, mặc dù giá trị không có thái sơ trưởng lão nhiều, nhưng là có năm thành chi cử. Biến thái. Thái sơ trưởng lão chửi nhỏ một tiếng, đi theo lần nữa tế ra một viên đan phương cùng ba phần tài liệu nói. Cái này một lò luyện chế ra đến. Ngươi chính là đan thần tại Khai Vân Thiên, đan thần cũng bất quá 23 người, thế nhưng là 23 tên đan thần đối với to lớn Khai Vân Thiên tới nói, vẫn là quá ít quá ít. Thái sơ trưởng lão nói bóng gió chính là, tiểu tử, ngươi chỉ cần trở thành đan thần, vậy ngươi tiểu tử liền phát tài, về phần cách này lô đan dược, ngươi nếu là luyện chế thành công, ngươi một cách đan dược cũng đừng nghĩ lấy đi. Phong giật cười cười. Không có vạch trần, mở ra đan phương xem xét, cái này đan phương chính là chữa thương đan dược, phẩm cấp rất cao, chỉ cần không phải nửa khắc đồng hồ liền có thể khỏi hẳn thương thế, tuyệt đối là chữa thương đan dược bên trong cực phẩm, mà cái này đan dược tên là hồi hồn địch bụi đan. Đồng dạng, Phong giật hiện lấy ra một phần hồi hồn địch bụi đan luyện chế, tại nắm giữ thiên địa quy tắc về sau, lấy Phong giật thủ pháp luyện đan. Vậy được đan tỷ lệ là thật to tăng lên, lò thứ nhất liền thành công, bất quá phẩm cấp không phải quá tốt, cao nhất mới là thượng phẩm. Còn lại hai phần, Phong giật đồng dạng cùng một chỗ luyện chế, tại thu lò thứ nhất hồi hồn địch bụi đan về sau, Phong giật liền luyện chế lên, mấy canh giờ về sau, hào quang cuồn cuộn, đan ngon miệng tràn ngập, cái kia thái sơ trưởng lão mong đợi đan kiếp lại chưa từng xuất hiện, bất quá cái này một lò lại ra một viên đặc biệt phẩm hồi hồn địch bụi đan. Tiền bối, những này hồi hồn địch bụi đan vãn bối một viên không muốn, đều hiếu kính cho tiền bối, quyền đương tiền bối cho vãn bối diều sắt chi ăn. Phong giật đem bốn bình hồi hồn địch bụi đan giao cho thái sơ trưởng lão. Thái sơ trưởng lão cái kia là cười không ngậm mồm vào được, thẳng khuyết đại phong giật có tiền đồ, đồng thời móc ra một viên đan thần thân phận bài giao cho phong giật. Quả nhiên, Khai Vân Thiên đan sư hiệp sẽ tài đại khí thô, đan thần lệnh bài lại là một loại hy hữu vật liệu chế thành, coi như có người muốn phỏng chế, cũng muốn đau lòng một mảng lớn. Mà giờ khắc này, đan sư hiệp sẽ tiếng chung liên tiếp gõ 9 lần truyền khắp toàn bộ Khai Vân Thành. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều đang suy đoán cái này tân tấn đan thần là vị nào đại năng. Cứ như vậy, Khai Vân Thiên liền có được 24 vị đan thần. Đồng dạng, tại đan sư hiệp sẽ tiếng chung gõ 9 lần về sau, rất nhiều phụ cận đại nhân vật vội vàng chạy đến, liền ngay cả cái kia thân ở Khai Vân Thành đan thần cũng nghe hỏi chạy đến. Lại càng không cần phải nói những cái kia đan tông, đan sư, đan đồ loại hình. Chuyện như vậy là phong giật không có nghĩ tới, nhất là cái kia thái sơ trưởng lão nói cho phong giật, phàm là tân tấn đan thần đều muốn tại ngày thứ ba, tại cái kia đan sư hiệp sẽ đỉnh phong nhất thần đan phía trên giảng đạo lúc, phong giật triệt để trợn tròn mắt.